Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1058, Vũ Trụ Cứu Tinh. Thúc thúc, con này thỏ tặng cho ngươi. Ân, thúc thúc nói qua, muốn kính già yêu trẻ. Thiếu nữ Linh đánh chết hai quái vật phía sau, đem nhất béo khỏe thỏ đưa cho Tần Phong. Sau đó, cùng 10 con tai thú nương, cùng nhau chia sẻ sư tử. Ngạch, Tần Phong cũng là không nói. Chính mình thực sự rất già sao? Mình mới chừng 20 được rồi. Rõ ràng là những thứ này tai thú nương, từng cái sống hàng ngàn hàng vạn năm tuế nguyệt, chỉ là thoạt nhìn tương đối nhỏ mà thôi. Ăn xong rồi dã thú, đám người nghỉ ngơi một hồi, lấy hấp thu trong đó bàng bạc thần lực. Tần Phong cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Cái này 1563, chỗ Thủy Linh Thánh Đảo bên trên, không phải chỉ có cái này hai động vật, nếu như vẫn đứng ở trên đảo, mỗi ngày săn thú nghỉ ngơi, cái kia tốc độ tu luyện, sợ rằng sẽ biết đột phá phía chân trời a. Chính mình, chỉ sợ cũng sắp có cơ hội, lĩnh ngộ pháp tắc, vấn đỉnh cái kia nửa bước tổ thần thần vị. Nghỉ ngơi qua phía sau, tiểu đội tiếp tục chạy đi, dọc theo con đường này cũng quả nhiên không ra Tần Phong sở liệu. Đám người lại là đụng phải không ít động vật, có thể ai con gà con vịt con, cũng có hung mãnh lão hổ sư tử, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị dưới không lạnh, khiến, đánh chết. Làm thái dương dần dần rơi xuống phía tây màn trời lúc, tiểu đội cũng rốt cục chạy tới Thủy Linh Thánh Đảo khu vực trung tâm. Một chỗ mây khói lượn quanh nửa một nơi hông, tâm tình mấy người cũng kích động. Mà khi xuyên qua sương mù dày đặc, đi tới nơi giữa sườn núi một chỗ sân rộng lúc trước, một bộ trấn nhiếp nhân tâm hình ảnh đập vào mi mắt. Hoa lạp lạp, một cái như dải lụa thác nước từ trên trời giáng xuống, đáp xuống sân rộng phần cuối một chỗ trong ao. Đá xanh bờ nước thì sinh trưởng nhất tôn cổ xưa tang thương cổ thụ. Cổ thụ bên trên kết đầy quả thực. Từng cái quả thực đều là vũ trụ một cái kỷ nguyên. Gốc cây này, Tần Phong từng tại vũ trụ chiến trường trung tâm gặp qua. Cũng chính bởi vì bụi cây này cổ thụ, mình mới có thể xuyên việt mịt mờ thời gian, đi tới linh đàn xanh vận mệnh cơ duyên. Cái này cũng chính là cấu trúc vũ trụ vạn giới phép tắc thế giới cổ thụ. Bất quá lúc này, gốc cây này có một cái tên khác. Thủy Linh Mẫu Thần, đây là như thế nào tình huống? Tần Phong đại não hỗn loạn lung tung, cũng là có chút mộng bức. Bái kiến Mẫu Thần, Linh chớp chớp trong suốt ánh mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn viên này cổ xưa tang thương cổ thụ. Bái kiến Mẫu Thần, bái kiến Mẫu Thần, bái kiến Mẫu Thần, 10 vị tai thú nương, thì từng cái quỳ xuống. Cung kính hướng thế giới cổ thụ thỉnh an, đều đứng lên đi, bởi vì thần sư hoàng triều quật khởi, kỷ nguyên chính đang kéo dài tan vỡ. Cái này cũng là minh minh bên trong, các ngươi vì sao đến đó nguyên nhân? Chỗ này trên đảo có vô tận tài nguyên, các ngươi có thể tùy ý thu thập, dùng cho tu luyện, một ngày kia, các ngươi bước vào tổ thần sau đó liền có thể ly đảo, đi hoàn thành các ngươi lưng đeo vận mệnh. Được rồi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Thế giới cổ thụ không tình cảm chút nào, phát sinh một đạo máy móc giọng nữ, chợt liền rơi vào nhân cơ hội bên trong. Tài thú nương nhóm giải tán lập tức, thật vui vẻ, đi siêu tập hòn đá, tu kiến phòng ốc, chuẩn bị ban đêm nghỉ ngơi nơi. Tần Phong thì đứng ở thế giới cổ thụ trước, lâm vào sâu đậm suy tư. Hắn dường như đã hiểu rất nhiều. Thế giới cổ thụ, trên thực tế, cũng có thể hiểu thành vũ trụ ý thức. Nàng dường như biết chủ động triệu tập trong vũ trụ sinh linh, đã trừ rơi uy hiếp vũ trụ nguyên chuyển bất an nhân tố. Linh, bị thế giới cổ thụ triệu tập đến, đã trừ rơi thần sư hoàng triều cái này uy hiếp, chính mình bị thế giới cổ thụ triệu tập đến, đã trừ rơi linh cái này uy hiếp. Như vậy, các loại chờ tương lai linh bị diệt trừ phía sau, có thể hay không có một mới tồn tại bị triệu tập mà đến đem mình diệt trừ. Vừa nghĩ như thế, Tần Phong bị chính mình sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Sinh linh, người tựa hồ đang lo lắng chút gì? Thế giới thụ cơ giới nói rằng, không sai. Tần Phong gật đầu, nói ra nghi ngờ của mình. Người nghi ngờ không phải không có lý. Người phải biết rằng, vũ trụ cần một cái cân bằng. Là một cái tồn tại lực lượng vô cùng lớn lúc, vũ trụ sẽ rơi vào tan vỡ. Mà ta cũng không phải giống như các ngươi thánh linh giống nhau, sở hữu các loại tự chủ ý tưởng, mà là càng giống như một cái trình tự động thôi diễn, có thể đem vũ trụ kỷ nguyên duy trì dưới 4.3 đi tối ưu giải khai, trải qua vô số kỷ nguyên thôi diễn, đưa ngươi mang tới vận mệnh kỷ nguyên, là khiến cho vũ trụ có thể một cái kỷ nguyên vô hạn kéo dài đi xuống tối ưu giải khai. Ngươi là ta đẩy diễn xuất vũ trụ cứu tinh, còn như ngươi có thể hay không phục vụ một nhân vật như vậy thì cần thời gian chứng minh. Thế giới thụ cơ giới nói rằng, ngạch, ta đặc biệt meo là ngươi đẩy diễn xuất vũ trụ cứu tinh. Tần Phong cũng là vẻ mặt mộng bức, ta một cái nguyên bản trên địa cầu không có gì lạ cô nhi, làm sao lại đảm đương nổi cứu vớt vũ trụ trọng trách đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,